Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Frieza linh cảm. Chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này sao? Chết ở chỉ là một cái da bần trên tay. Thật không cam lòng. Ngay ở da bần đánh ra tia năng lượng sắp rơi xuống Vegeta trên người thời điểm, một cái quất bóng người màu đỏ ra hiện tại Vegeta trước người. Hắn tin vung tay lên. Cái kia năng lượng kinh khủng chùm sáng, dĩ nhiên trong khoảnh khắc tan thành mây khói. U, Vegeta, người dáng vẻ thật sự có đủ chật vật. Một đạo không mặn không nhạt thanh âm vang lên. Vegeta chấn động trong lòng. Một cái tên bật thốt lên. Kakaro, người nào? Già bần căm tức bỗng nhiên xuất hiện nam tử. Đối phương lại tiện tay vung lên, liền đem chính mình đòn mạnh nhất đánh tan. Xem ra người này thực lực rất mạnh. Kakaro, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ mục tiêu của ngươi cũng là Long Châu? Vegeta kỳ thực đã sớm mơ hồ cảm nhận được vũ không khí tức. Nhưng so với ở trên địa cầu thời điểm, vũ không khí tức lại mạnh mẽ mấy lần. Này rất đau đớn Vegeta, lòng tự ái chính mình rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Có thể vẫn là không cách nào đuổi được đối phương nhỏ tí tẹo sao? Vũ không thân ra bản thân một cái tay khác, bắt đầu có một viên sáng loáng màu vàng pha lê cầu. Nghiễm nhiên là một viên 4 sao Long Châu. Đúng vậy, người xem ta đây đã tìm tới một viên Long Châu, Vegeta định thần nhìn lại. Này rất sao không phải là hắn trước đây không lâu vừa ném vào đáy hồ Long Châu sao? Làm sao sẽ ở vũ không trong tay? Hắn là làm sao tìm được đến? Phốc, bởi vì lửa giận công tâm, Vegeta lại phun ra một ngụm máu tươi nhìn thấy vũ không trong tay Long Châu. Da bần mặt xấu xí lên bỏ ra vẻ tươi cười. Hắn nỗ lực dùng tối giọng ôn hòa cùng vũ không nói rằng: Vị cao thủ này, nếu như ngươi đồng ý cầm trong tay Long Châu giao cho ta, tin tưởng Frieza đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Đến thời điểm, Frieza đại nhân có thể cho ngươi bất kỳ ngươi muốn. Ồ, cái này Frieza đại nhân lợi hại như vậy. Vũ không cười tủm tỉm nhìn kỹ Da Bần, Da Bần thấy Vũ không tựa hồ có hơi động tâm, liền càng thêm ra sức khuyên. Ngươi còn không biết đi, chúng ta Frieza đại nhân là toàn bộ vũ trụ đế vương. Ngươi biết giao ra trên tay Long Châu, Frieza đại nhân nhất định sẽ cho ngươi to lớn nhất tưởng thưởng. Kakaro, đừng nghe hắn nói mò. Frieza chính là một cái nham hiểm đê tiện tiểu nhân. Bọn họ không đáng tín nhiệm. Vegeta ngực khoảng cách chập trùng. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy Frieza siêu tập tề 7 viên Long Châu. Vũ không không để ý đến Vegeta, cười hỏi Da Bần, nói, ta đem này viên Long Châu cho ngươi. Frieza thật sự sẽ cho thứ ta muốn sao? Đương nhiên, Da Bần chậm rãi tới gần Vũ không, đưa tay ra, mắt thấy liền muốn chạm được Vũ không cái kia viên Long Châu, cái kia có thể là Frieza mệnh sao? Vũ không ánh mắt lạnh lẽo, một cái tay trong nháy mắt hướng về Da Bần chộp tới, đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện. Da Bần ý thức được không đúng, nhưng khoảng cách gần như vậy, đã né tránh không kịp. Vũ không tay nổ xuống dưới, liền phảng phất một tòa núi cao nguy nga từ trên trời giáng xuống, đem Da Bần xương cốt toàn thân mạnh mẽ đập nát răng rắc. Răng rắc, liền rít lên một tiếng đều không có phát sinh. Quy phong lẫm lẫm Da Bần, liền như thế chết oan chết uổng. Vũ không phía sau Vegeta cũng đồng dạng không phản ứng lại. Đem hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào, Da Bần lại ở vũ không thủ hạ một hiệp đều không có sống quá, vẻn vẹn một cái tát liền đập chết đối phương. Điều này làm cho vừa trong lòng còn tính toán có muốn hay không đánh lén Vegeta, trong lòng vạn phần vui mừng chính mình không có ra tay. Làm sao? Vegeta, ngươi không ra tay nữa, ta có thể phải đi. Vũ không thiếu kiên nhẫn dục một tiếng. Vegeta tiểu tử này ở phía sau hắn mở ám, Vũ không làm sao có khả năng không có phát hiện, không có vạch trần, chẳng qua là cảm thấy không có cần thiết mà thôi. Vegeta bị Da Bần đánh cả người xương đoạn không ít, hiện tại dựa cả vào một luồng ý chí gắng gượng, trong cơ thể hắn năng lượng đã còn lại không có mấy. Loại này trạng thái muốn đánh lén thời điểm toàn thịnh Vũ không? Quả thực là nói chuyện viển vông bị Vũ không điểm phá tâm sự. Vegeta từ vừa nãy vẫn treo một hơi tiết. Thân thể của hắn ở giữa không trung lay động mấy lần. Cuối cùng một con ngã xuống, ai? Đạt được, xem ngươi đáng thương. Vũ không nhanh chóng bay ra. Một phát bắt được thân hình tăm tích Vegeta. Chính sử bên trong bị Gia Bần đả thương Vegeta. Sau đó sẽ bị đưa đi trị liệu. Lúc này Gia Bần đã bị mình giết. Nếu như đem trọng thương Vegeta liền như thế bỏ ở nơi này, hắn khả năng thật sự sẽ chết người là cứu lại. Nhưng Vũ không cũng không tính cho hắn cho ăn tiên đậu ăn. Mặc dù nói sau đó có thể hắn sẽ biến được. Nhưng giờ khắc này Vegeta vẫn là cái tà ác tồn tại. Nếu như hiện tại liền đem hắn cứu tỉnh, khẳng định là nhiều một cái phiền phức vì lẽ đó. Liền như thế đi. Kết quả là, Vũ không một tay ôm Long Châu, một cái tay khác mang theo Vegeta. Liền như thế hướng về đại trưởng lão vị trí bay đi. Frieza phi thuyền to lớn, phi thuyền vũ trụ dương. Như một con cua lớn ngủ đông ở thung lũng nơi sâu xa. Frieza đứng đang phi thuyền trước đoạn một cái to lớn bong bóng thiên phía trước cửa sổ. Ngóng nhìn tinh cầu phương xa, đáng ghét. Gia Bần cùng Dodoria đều mất tung ảnh. Liền trước sau phái ra đi binh lính cũng không một cái trở về. Frieza là thật sự nổi giận. Rõ ràng đã thu thập được 5 viên Long Châu. Có thể một mực chính là ở cái này mấu chốt lên. Sinh ra nhiều như vậy sự cố, người đến. Frieza hô một tiếng, gian phòng cửa máy mở ra. Một cái vũ trụ binh sĩ đi vào. Cung kính mà hỏi, có dặn dò gì? Frieza đại nhân, Zinil đặc chiến đội còn bao lâu đến? Đại nhân, Zinil đặc chiến đội dự tính còn có 48 giờ. Mới hạ xuống viên tinh cầu này. Sức chiến đấu của bọn họ tham chắc nghi đều dẫn theo đi. Ta cảm giác trên viên tinh cầu này có vài con sâu nhỏ. Ở phá hoại ta chuyện tốt. Chờ Zinil đặc chiến đội đến. Ta muốn cho bọn họ đem những con trùng này từng cái nghiền nát. Frieza ánh mắt âm lãnh nói rằng nghe xong lời này. Cái kia vũ trụ người vội vã xưng phải. Tố cáo một tiếng. Liền lùi ra. Frieza ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía tinh cầu phương xa. Tự nhủ, ta có một loại dự cảm xấu, người Saiya trong cơ thể tiềm tàng không cách nào đánh giá sức chiến đấu. Cứ việc người Saiya hiện nay không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp. Nhưng chung quy là cái mầm họa, vẫn là nhanh chóng ngoại trừ được. Ta đã từng lấy vì cái này mầm họa sẽ là Vegeta. Có thể hiện tại cảm thấy tựa hồ lại không phải. Không biết làm sao. Frieza chợt nhớ tới Vegeta một mình đi tới địa cầu sau đó. Bị một cái tên là Kakaro người Saiya đánh bại, tin tức cái kia người Saiya. Tựa hồ so với Vegeta càng thêm nguy hiểm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.